Em cứ hiền lành như thế mãi hả anh Nhiên? Cứ giấu tịt nỗi buồn riêng và viển vông lo chuyện bao đồng à? Cả tôi và anh Nhiên đều ngạc nhiên trước câu nói của Kali. Hai chúng tôi nhìn chị với ánh mắt của những đứa trẻ, như thể đang chẳng hiểu chuyện gì diễn ra. Em bây giờ còn thời gian để hỏi chị có đau không? Trong khi em không muốn nói cho chị biết, em còn đau như thế nào vì Alice, em gái chị sao? Chị biết rồi hả? Tôi cố phát ra giọng hốt hoảng. Chị chơi với hai đứa được bao lâu? Nhưng đủ nhiều để hiểu trong đầu hai đứa đang nghĩ gì qua ánh nhìn của hai đứa. Hôm ở club về là chị đều biết rồi, đoán dài đoán non không bằng đoán bừa. Nhưng sâu chuỗi lại, cái thái độ của thằng mà Alice gọi là bạn trai và những chuyện xảy ra khi hai đứa gặp Alice, chị có thể hình dung ra được câu chuyện này là như thế nào. Anh nhìn im lặng, thời dài rồi nước đôi mắt tròn vo tội nghiệp, nhìn về phía cửa kính xe. Alice biết chưa chị? Biết gì? Biết người yêu nó có người yêu từ lâu, hay biết em đang đau vì người yêu nó? Kali nhếch mắt cười, con bé chẳng biết gì cả, chị cũng không nói gì hết. Cái gì đến sẽ đến, phải để nó tự nhận ra, sao đâm không sâu thì làm sao mà chết được. Phải để nó tự nhận ra, để mà tự tay giết chết cái tình yêu vô sản đó. Còn anh Nhiên sẽ ra sao? Tôi buộc miệng. Ai cũng phải tự giải quyết việc của mình. Nếu như Alice không phải em gái của chị, thì chẳng phải anh Nhiên vẫn sẽ bị cắm rừng ra. Vấn đề Alice là em gái chị, không có nghĩa là chị có thể tác động được gì vào mối quan hệ thứ ba này. Anh Nhiên không nói gì, tôi thì càng không có tư cách gì để nói. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Những gì đang xảy ra, thực sự không biết nên cười hay nên khóc. Xe dừng lại trước cửa nhà anh Nhiên, cô ấy lầm lũi bước xuống bấm chuông, rồi đứng từ người ra đó chờ người mở cửa. Cô đi chiếu đèn về phía anh Nhiên. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy mập mờ trong ánh đèn đó mà lòng cũng khỏi vừa sầu. Bỗng nhiên anh Nhiên quay lại, nhìn thẳng vào ánh đèn và nhìn chúng tôi. Cô ấy nói, em hiểu rồi, mọi người yên tâm đi.